Trưởng Châu, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Minh Sơ liền đi theo ta về Đông Cung. Mama nhìn thấy chiếc nút đồng tâm mà Hoàng hậu ban tặng, liền thần thần bí bí lấy ra thứ đồ quý giá nhất của mình Thái tử Phi. Đây là y phục mới mà lão nô đã giúp người may cho Thái tử. Người hãy đem y phục và nút đồng tâm tặng cho Thái tử. Ngài ấy nhất định sẽ cảm ơn. Người ta trợn tròn mắt, có chút khó hiểu, tại sao ta phải để hắn cảm ơn chứ? Không đi, Mama nói, Thái tử Phi, phu thê mới thành thân, nữ nhân may y phục mới cho phu quân là truyền thống của nước Khương, người còn chưa? Mama khuyên nhủ ta hồi lâu, cứ ngỡ rằng ta và Thẩm Nghiễn Chu có thể hòa hoãn quan hệ nhờ một bộ y phục và chiếc nút đồng tâm. Ta chỉ có thể nói, vẫn còn non lắm, Cẩm Hân để cho Mama yên tâm, ta bèn lấy thêm một cặp bình ngọc thất bảo từ kho ra, sau đó mới miễn cưỡng mang y phục đi tìm Thẩm Nghiễn Chu. Giả vờ như chỉ muốn đến xem thử Từ Chỉ Quân rốt cuộc mặc yếm kiểu gì. Trên đường đi Mama liên tục dặn dò ta phải nói chuyện đàng hoàng. Còn chưa bước vào cửa đã nhìn thấy tiểu thái giám lén lút bưng giỏ thức ăn đi về phía Sùng An Điện. Ta bảo Mama chặn tiểu thái giám lại. Đứng lại, trong hộp thức ăn của ngươi là gì? Tiểu thái giám lập tức quỳ xuống, run rẩy nói, không dám ngẩng đầu. Bẩm Thái tử Phi, là thuốc ạ. Thuốc gì? Cho ai? Nhìn ngươi lén lén lút lút, chẳng lẽ đang làm chuyện mờ ám gì sao? Tiểu thái giám ấp úng không nói nên lời. Ta định sai người lôi xuống tra khảo, thì Thẩm Nghiễn Chu ôm Từ Chỉ Quân từ trong điện đi ra. Hắn che chở cho nàng ta như gà mẹ bảo vệ gà con. Một cơn gió thổi qua, chiếc áo ngủ mỏng manh của Từ Chỉ Quân bị gió tốc lên. Ta lờ mờ nhìn thấy chiếc yếm thêu uyên ương màu đỏ rực của nàng ta. Chẳng qua là NGC phẳng lì, không bốc lửa như vòng ba. Thẩm Nghiễn Chu ngước mắt, lạnh nhạt nhìn ta, đáy mắt sâu hun hút khó lòng đoán được, lạnh lùng nói. Là ta bảo hắn mang thuốc đi. Thuốc gì? Điện hạ, người không khỏe sao? Mama vừa nghe thấy, cả người liền căng thẳng. Vẻ mặt Thẩm Nghiễn Chu vẫn bình tĩnh đến mức không ai đoán được, giơ tay ra lệnh cho tiểu thái giám lui vào trong. Không sao, ta không sao, là Chỉ Quân dạo này vất vả, thân thể hơi yếu, ta đặc biệt sai người sắc thuốc bổ. Thẩm Nghiễn Chu vừa dứt lời, Từ Chỉ Quân trong lòng hắn liền ho khan hai tiếng, giống như cành liễu yếu ớt, bám chặt lấy Thẩm Nghiễn Chu. Mặc ít như vậy ra ngoài, nàng ta không bệnh C-H-E-T thì ai bệnh chết? Ta xoay người bỏ đi, bị Mama kéo lại, bất đắc dĩ phải đưa y phục và nút đồng tâm cho Thẩm Nghiễn Chu. Chưa đầy hai ngày sau, ta đã sai người làm mấy chiếc yếm sặc sỡ ném vào phòng của Thẩm Nghiễn Chu và Từ Chỉ Quân, lúc này mới cảm thấy hả giận. Cách chương.